Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, thị phi nơi bản liền không có may mắn chuyện, ly hôn kỳ càng gần, thượng nghi cục nữ quan liền tới càng cần, cơ hồ ngày ngày đều đến Nam Huân Điện dạy, nhất là nhường này đó cung tỳ ngày sau có thể giúp đỡ công chúa ở trong phủ chuẩn bị cao thấp. Thứ hai cũng là giáo các chủ tử một ít quy củ cùng trưởng ra sự tình. Minh Mị cùng Tuế Tuế hôn kỳ đều ở ngày xuân, dứt khoát liền tiến đến một khối nghe, khả hai nữ tử vốn là không là cái loại này dịu dàng nhàn tĩnh tầm thường khuê tú. Ba năm ngày sau đến đã phiền không được, vừa nhìn thấy nữ quan liền mệt dã rời. Tỷ tỷ, thế nào gả cá nhân như vậy phiền toái nha? Tuế Tuế bưng mặt bất đắc dĩ thở dài. Các nàng không là công chúa sao? Liền tính làm người nàng dâu cũng không nhu biết vâng lời. Từ đâu đến nhiều như vậy quy củ muốn thủ đâu? Thế nào, không nghĩ gả cho sao? Nếu kêu độc cô mưu biết ngươi hiện tại thấy chán, của hắn mày phỏng chừng vừa muốn nhăn ở cùng nhau tuy rằng bản thân cũng phiền. Khả Minh Mị vẫn là trêu ghẹo nói, có thể là sợ chúng ta ỷ thế hiếp người đi tuy rằng là lập gia đình. Khả lẫn nhau thân phận đặt tại kia, tên là vợ chồng thật là quân thần, thà các nàng là cao quý hoàng nữ, trong ngày thường bị nuông chiều quen rồi, khó tránh khỏi có chút tùy hứng, cho nên mới muốn nữ quan đến giáo, hảo kêu các nàng thu liễm hạ tính tình, cũng để phòng ngày sau làm cái gì quá đáng sự tình có tổn hại hoàng thất mặt. Không phải không muốn gả, chỉ là không giáo hoàn hảo. Càng như vậy học ta càng có chút khẩn trương, nàng sợ bản thân làm không tốt. Không bị độc cô ra sở hỉ, vạn nhất thực là như thế này. Nàng liền càng hiếm có đến độc cô mưu tâm, thôi đại nhân ra chỉ có hắn một cái. Ngươi lại cùng hắn tình đầu ý hợp, gả đi vào tự nhiên không cần sợ. Nhưng là độc cô ra còn có sữa nãi. Bà, thúc bá thẩm thẩm ân y. Ta sợ ta ứng phó không được đếm trên đầu ngón tay tính. Tuy rằng trong cung tỷ muội huynh đệ cũng không ít, khả năng từ nhỏ không có mẫu thân. Thái Tông lại nhật lý vạn kỳ, tiểu cô nương cơ hồ không thế nào cảm thụ quá như thế nào cùng gia nhân ở chung. Bỗng chốc cho nàng an nhiều như vậy thân thích, quả thật khó xử nàng. Chê cười, nhà hắn có người, nhà ngươi không ai sao? Ngươi có tỷ tỷ tỷ phu, có phụ hoàng có quý phi nương nương, phàm là độc cô ra dám nói cái không tự, thì phải là cấp bản thân tìm không thoải mái, Minh Mị một mặt khinh thường. Nàng nghe An Khang lo lắng, không khỏi nhớ tới Thôi Ngọc cái kia thím, nha đầu, không cần sợ, ngày thương cái dạng gì đến nhà hắn như trước cái dạng gì. Không cần ủy khuất bản thân, nhưng là độc cô không thích bốc đồng cô nương, nàng là đế nữ. Như nói một điểm tì khí cũng không có đó là giả. Khả tại kia nam nhân trước mặt nhưng vẫn che giấu thu liễm. Tuế Tuế, hắn đáng giá ngươi như vậy khúc ý đòn ý nói hùa sao? Vì làm cho hắn thích ngươi, ngươi tình nguyện biến thành một cái nhân. Khả như thực là như thế này. Khi hắn phần này thích còn có ý nghĩa gì đâu. Có lẽ là vì xuất thân bất đồng đi. Ở trên điểm này, Mạnh Khương nhưng là so nàng thông thấu. Kia tiểu nha đầu sẽ không tận lực thảo nhân niềm vui. Nhưng cũng hiểu được lấy nhu thắng cương. Nhưng Tuế Tuế mặt ngoài quật cường. Nội tâm lại tổng là có chút hèn mọn cảm. Thực gặp gỡ sự, Lâm Xuyên công chúa hội khóc sướt mướt làm nũng cầu người. An Khang công chúa tác chỉ biết cứng đối cứng cậy mạnh. Cho nên ngày sau làm nàng chạm vào đầu rơi máu chảy thời điểm. Mỗi khi nghĩ đến Minh Mị hôm nay lời nói, tổng hội cười bản thân sai thái quá, thấy nàng như có đăm chiêu bộ dáng. Minh Mị nhéo nhéo Tuế Tuế mặt nói, tốt lắm, đừng nghĩ, hôm nay là thượng nguyên chương. Không bằng chúng ta mang theo Mạnh Khương đi chơi nhi đi, năm trước An Khang không tùy các nàng đi. Ra ngoài, lúc đó nàng vừa mới được hôn ước, hưng phấn ngay cả thấy đều ngủ không tốt, vì cảm niệm phụ hoàng ân điển, luôn luôn nhu thuận ở trường nhạc cung quá xong rồi toàn bộ tân niên. Tất nhiên là không biết thành Trường An có bao nhiêu náo nhiệt. Lúc này nghe đối phương miêu tả trong lòng cũng có chút ngứa. nhưng là một lát nữ quan liền muốn đến đây. Buổi tối còn muốn tế Đông Hoàng rất nhất, mắt Hạnh Lý hiện lên một tia giảo hoạt. Minh Mị tưởng nói cho nàng, chỉ cần bản thân ở Đông Hoàng rất nhất hòa thượng nghi cục đều không cần sợ. Không có quan hệ, ta tự có biện pháp, ba người vụng trộm chuồn ra cung đi. Để lại Chăn Chăn cùng Sáng Quắc làm nội ứng. Nhất tưởng khởi năm ngoái chính là giờ phút này ở Quế Vân Lâu gặp gỡ Vân Hề. Hai cái tiểu nha hoàn không khỏi có chút buồn bã nhược thất. Không biết hôm nay bên ngoài lại hội có cái gì chuyện mới mẻ đâu. Vân Hề cũng hồi phủ mừng năm mới. Trong cung liền chúng ta hai cái. Thật đúng là nhàm chán đâu, nâng má. Chăn Chăn cũng ở một bên hòa cùng. Các nàng quá quen rồi an ổn ngay. Tổng hy vọng có thể có điểm không đồng dạng như vậy chuyện lý thú xuất hiện. Khả Minh Mị nhìn quen này biến hóa kỳ lạ. Đổ thầm nghĩ thật sự nhìn xem hoa đăng. Thành Trường An thượng nguyên chương như nhau vãng tích. Người ta tấp nập căn bản tọa không xong xe ngựa. Ba người một đường cưỡi ngựa xem hoa. Cũng là tự tại thật. Quế Vân Lâu ta không đi qua. Phía trước ở tỷ tỷ kia ăn qua nhà hắn điểm tâm. Hương vị thật sự là không sai. Đứng ở lộ khẩu, Tuế Tuế nhất thời có chút do dự. Nhưng là ta cũng rất muốn đi Hồng Tụ Thiêm Hương nghe khúc nhì uống rượu đâu, a. Lúc này không sợ bị Độc Cô Mưu phát hiện. Chế nhạo nàng, Minh Mị cười nói, Độc Cô đại nhân nhưng là Hồng Tụ Thiêm Hương khách quen. Hắn tổng đi chỗ đó nhi trà án tử, vạn nhất gọi hắn thân mật biết người cũng đi quá. Chậc chậc, kia nam nhân phỏng chừng muốn chọc giận điên rồi đi, hắn có thân mật. Nháy tinh lượng con ngươi, Tuế Tuế bị Minh Mị này nhất lừa, trong lòng lập tức toan không được, tên gọi là gì? Ta mau chân đến Xê Môn Sơ, thấy nàng mại khai bộ tử muốn đi. Mạnh Khương vội vàng đem nàng kéo trở về. Ai, nói như thế nào cái gì ngươi đều tin? Độc Cô đại nhân là hình bộ thượng thư. Mặc dù đi kỹ quán không phạm pháp, cũng không có khả năng ở đàng kia có thân mật a. Như thật sự là như thế, kia ngày kỹ quán cố ý bao che nghi phạm làm sao bây giờ? Hắn khả năng để cho mình hãm tại kia dạng lưỡng nan cục diện lý sao? Người thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn, che mặt nở nụ cười hồi lâu. Thấy nàng mặt đều đỏ, Minh Mị này mới dưng lại nói. Tốt lắm, ta không đùa ngươi, mang bọn ngươi đi cái tân địa phương. Có chút lòng có rượu, có cô nương hữu hảo diễn, được không được, hai cái tiểu nha đầu nhìn nhau. Ngược lại cùng hướng nàng mở miệng, đó là chỗ nào, sòng bạc Thành Trường An nội, uốn lượn sông đào bảo vệ thành liên tiếp này nọ hai thị. Vừa khéo đem hoàng thành cùng dân trạch phân chia khai, Hà Đông Ngạn là Hồng Tụ Thiêm Hương chỗ Bình Khang phường. Mà Hà Tây Ngạn liền tại đây sòng bạc vị trí Tây thị. Đều nói sơn chủ quý thủy chủ tài, sòng bạc lão bản đem ra nghiệp tuyển ở chỗ này. Không biết có phải không là muốn mượn dòng nước đem toàn bộ Thành Trường An phú quý thu hết trong túi, chỉ là so với sông đào bảo vệ thành dòng nước nhỏ róc rách. Nơi này tiến tiền tốc độ cần phải khoái thượng rất nhiều. Phú quý xa hoa lãng phí sòng bạc khí phái đến cực điểm. Là rất nhiều quan to quý nhân tiêu khiển nơi, so với Hồng Tụ Thiêm Hương cái kia tiêu kim quật cũng không hoàng nhiều nhường. Nơi này có tiểu mỹ nhân, có rượu ngon, cũng có mỹ thực, có hát khúc nhi cô nương, cũng có lúc nào cũng hội làm ra một chút náo nhiệt đến dân cờ bạc. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Tuế Tuế cùng Mạnh Khương đứng ở cửa khẩu, nhìn trên bảng hiệu bốn chữ to không khỏi đều có chút động tâm. Thiên quan sòng bạc, thiên quan tinh chủ hiển quý, là đại cát tinh, sòng bạc đồ may mắn. Tự nhiên liền lấy như vậy một cái tên, chỉ mong chúng ta ba cái hôm nay cũng có thể thảo điểm phần thưởng trở về, Minh Mị cười cười. Vẫn chưa đoán trước đến tại đây thị phi, bản liền không có may mắn chuyện. Hết chương.